Chương 635, Ngọc Bích Thần Bí. Đến từ Đại Huyền Sơn mạch chỗ sâu nguyên khí thủy triều, rất nhanh chính là bị các phương tông môn phát giác, mà khi bọn hắn làm rõ ràng đầu nguồn về sau, toàn bộ Đại Huyền Sơn mạch đều là tại thời khắc này sôi trào. Thế lực khắp nơi đều là ánh mắt sốt ruột nhìn qua dãy núi chỗ sâu, bọn hắn cũng biết, dãy núi chỗ sâu đại cơ duyên, hẳn là lần này Huyền Nguyên động thiên sau cùng một trạm. Nếu như có thể may mắn thu hoạch được một phần cơ duyên, tất nhiên có thể làm cho bọn hắn một bước lên trời. Thương Huyền Tông đại bản doanh. Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh các loại các thánh tử đều là tề tụ ở đây, bất quá lúc này ánh mắt của bọn hắn còn dừng lại ở trên thân Chu Nguyên, đó là bởi vì trước đó bọn hắn cũng là biết được Chu Nguyên chém giết Thánh Cung hai vị thánh tử tin tức. Đối mặt với loại tin tức có tính chấn động này, liền xem như bọn hắn đều là biểu đạt ra cực lớn chấn kinh, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên kia, đều có lấy nồng đậm ngưng trọng. Mà cùng loại Cố Hồng Y liề bọn hắn những đệ tử này, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, từng cái lộ ra cực kỳ hưng phấn cùng kích động, nhìn về phía Chu Nguyên trong ánh mắt tràn đầy khâm phục cùng kính sợ. Dù sao bọn hắn từ khi tiến vào Huyền Nguyên động thiên về sau, bọn hắn Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung bên kia cũng là có rất nhiều ma sát, nhưng càng nhiều thời điểm, đều là bọn hắn bên này ăn thiệt thòi, cho nên chúng đệ tử trong lòng cũng là kìm nén một chút ngột ngạt. Nhưng giờ khắc này, những này ngột ngạt nương theo lấy Chu Nguyên chiến tích kinh người kia, trực tiếp đều bị quét dọn sạch sẽ. Bọn hắn lúc này, cảm giác được một loại mở mày mở mặt. Chỉ bất quá làm cho bọn hắn cảm thấy có chút khó có thể tin chính là, loại chiến tích kinh người này, lại là xuất từ Chu Nguyên chi thủ. Phải biết, lúc này Chu Nguyên, kỳ thật vẫn chỉ là bọn hắn Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử mà thôi. Khúc Sở Thanh ho nhẹ một tiếng, đem mọi người ánh mắt kéo lại, cười nói, Chu Nguyên sư đệ lần này bế quan, thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngược lại là chúng ta Thương Huyền Tông chuyện may mắn. Bất quá mọi người cu nở dê chớ có bởi vậy khinh thường Thánh Cung, bây giờ đại cơ duyên sau cùng kia hiện thế, bọn hắn tất nhiên sẽ toàn lực tranh đoạt, sẽ không còn có chút nào giữ lại. Đám người nghe vậy đều là sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, mặc dù bọn hắn cực kỳ chán ghét Thánh Cung, nhưng cũng không thể không thừa nhận, bây giờ Thánh Cung như mặt trời ban trưa, thực lực không ngừng tăng cường, khinh thường bọn hắn, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Tiếp xuống chúng ta cu nở dê chuẩn bị khởi hành, trực tiếp tiến về dãy núi chỗ sâu, nhìn xem cái gọi là đại cơ duyên kia, đến tột cùng là vật gì. Đi Sở Thanh Dương mắt mắt, nhìn qua dãy núi chỗ sâu, đối mặt với cấp độ kia đại cơ duyên hiện thế, cho dù là hắn tính tình bại hoại này, đều là sinh ra một chút lòng hiếu kỳ. Những người khác nghe vậy, ánh mắt cũng là thời gian dần trôi qua lửa nóng. Đệ tử Thương Huyền Tông, rất nhanh chính là chuẩn bị thỏa đáng, sau đó lấy Sở Thanh, Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền cầm đầu, phô thiên cái địa đẳng không mà lên, cuối cùng khống chế lấy nguyên khí, nhanh chóng đối với dãy núi chỗ sâu mau chóng vút đi. Mà cùng lúc đó, Đại Huyền Sơn mạch các nơi đều có lấy từng lớp thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, từ bốn phương tám hướng này mà đến, cấp tốc chạy tới dãy núi chỗ sâu. Toàn bộ Đại Huyền Sơn mạch đều là vào lúc này trở nên bốc lửa. Khi Thương Huyền Tông chạy tới Đại Huyền Sơn mạch chỗ sâu trên đường lúc, có thể gặp phải không ít mặt khác các tông nhân mã, người sau nhìn đến Thương Huyền Tông nhân mã quần quận này lúc, đều là lựa chọn tránh đi, sau đó rất nhiều ánh mắt tò mò ở trong đó liếc nhìn một vòng. Cuối cùng đúng là ngừng ở trên người Chu Nguyên. Nghe nói cái kia Chu Nguyên lúc trước chém giết Thánh Cung hai vị thánh tử a, không thể nào, ha ha, Thánh Cung thiết kế mai phục cái kia Thương Huyền Tông Chu tiểu yêu, Chu Nguyên cùng quan hệ không ý tờ, vì thế đại động sát tâm, Thánh Cung cái kia Thiết Ma cùng Lôi Tuấn hai vị thánh tử đều là không thể thoát thân. T, đây cũng quá dữ dội, đi lấy một địch hai, vờ y ma đem đối phương đều chém giết, không nghĩ tới Thương Huyền Tông ngoại trừ Sở Thanh, Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền bên ngoài, lại còn có như vậy ngoan nhân. Các loại tiếng bàn luận xôn xao tại các tông ở giữa truyền ra, những cái kia nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt, liền xem như những tông môn khác thánh tử, trong mắt đều tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Hiển nhiên, trải qua trận này về sau, Chu Nguyên xem như triệt để nổi danh. Bất quá đối với những ánh mắt kia, Chu Nguyên ngược lại là như không nghe thấy, bởi vì hắn thấy, chém giết Thánh Cung hai vị xếp hạng ở giữa thánh tử, cũng không tính đến cái gì ghê gớm bản sự. Nếu là có thể, hắn ngược lại là hy vọng đem cái kia Thánh Cung Kim Thiểm Tử chém giết. Trước đó trong Chấn Hồn Sơn kia khí độc, nghe nói chính là cái kia Kim Thiểm Tử chỗ bố trí, đây coi như là một bút tân đoán, mà lại khi tiến vào Đại Huyền Sơn mạch trước đó, cái kia Kim Thiểm Tử còn ra tay tập sát với hắn, nếu như không phải hắn khi đó có được Long Tiên Chân Thủy hộ thân, thật đúng là sẽ bị gia hỏa này đánh lén đắc thủ, cho nên đây cũng là một bút tân đoán. Chu Nguyên tính cách, xưa nay đều là ân đoán rõ ràng, nếu cái này Kim Thiểm Tử lũ lũ xuất tay, như vậy lần này Chu Nguyên liền muốn đem hắn tay này cho sinh sinh chém. Mà khi Chu Nguyên trong nội tâm tự chuyển động thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác đến giữa thiên địa có vô số rung động xôn xao tiếng vang lên, mà chung quanh Thương Huyền Tông các thánh tử, cũng là phát ra tiếng kinh hô. Cái này làm cho trong lòng hắn nhảy một cái, biết được tiết mục gáp chảo rốt cục đến. Thế là hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy tại dãy núi kia chỗ sâu nhất, một tòa nguy nga không gì sánh được cổ lão đại sơn, lẳng lặng đứng sừng sững, mà cái kia dẫn tới toàn bộ đại huyền sơn mạch sôi trào nguyên khí thủy triều, chính là bởi vậy mà phát. Chu Nguyên ánh mắt, ngắm nhìn tòa này cổ lão đại sơn đỉnh cao nhất, nơi đó mặc dù có mây mù che lấp, nhưng là không cách nào che lại Chu Nguyên ánh mắt lợi hại. Núi cổ cao nhất, có hào quang nở rộ. Núi cổ hình dạng có chút giống là một tòa cự đại không gì sánh được bia đá, tại chỗ cao nhất kia, có 7 tòa cự phong, một ngọn núi cao hơn một ngọn núi, nguy nga hùng vĩ. Mà tại đỉnh núi kia chi đỉnh, ánh ngọc nở rộ, trên mỗi một ngọn núi đều có lấy một tòa cổ xưa ngọc bích lẳng lặng đứng sừng sững, tỏa ra ngập trời ánh ngọc, thần bí khó lường. Trong ngọc bích, nếu như nhìn kỹ lại, mơ hồ có thể trông thấy một chút quang mang ẩn vào trong đó, phảng phất là dựng dục một ít gì đó. Những ánh sáng kia, khi thì hiện ra từng vòng hào quang. Nhiều nhất hào quang, thậm chí là đạt đến ta mở loại nhan sắc. Khi các tông thánh tử phát giác được bát thải quang mang kia lúc, lập tức có vô số hút hơi la nhở thanh âm liên tiếp vang lên. Không thánh, Lý Khanh Thiền bọn hắn, đồng dạng là một mặt chấn kinh, sau một hồi khá lâu, bọn hắn vừa rồi liếc nhau, có chút thất thố mà nói, trong ngọc bích kia chính là cái gì? Sở Thanh sờ lên đầu Trần Trùng Trụ, sợ hãi than nói, các ngươi không phải đều đoán được sao? Một bên Chu Nguyên, cũng là không nhịn được liếm môi một cái, ánh mắt của hắn đồng dạng là ngưng kết tại trên ngọc bích thần bí kia, căn bản không rời nổi mắt, bởi vì hắn cũng rất minh bạch, loại bát thải quang mang kia đại biểu. Cho cái gì vậy đại biểu? Tại trong ngọc bích thần bí kia, vờ ơ y ma dựng dục 8 màu trúc thần dị bảo loại kỳ vật vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết này, cái này đại huyền sơn mạch chỗ sâu đại cơ duyên, quả nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ là không biết, muốn đến trước ngọc bích kia, lại nên sẽ kinh lịch một trận cỡ nào thảm liệt mưa ma u gió tanh.